Nhưng cả hai kiếp của Quân thiếu gia đều rất khác người, cả một đời làm sát thủ, yêu cầu đầu tiên chính là lúc nào cũng phải duy trì tỉnh táo, sốc thì sao? Chuyện gì mà chưa từng gặp qua chứ? Cả đời này cũng đã từng trải không ít đau đớn rồi, từ từ rồi cũng chai sạn đi, bây giờ có đau đớn mấy cũng chẳng thể sốc được, đau thì vẫn đau, mà lại phải tỉnh táo cảm nhận nó. Đây mới chính là điều khó khăn kinh khủng nhất, cũng không biết cuối cùng đã qua bao lâu, cuối cùng cũng có cảm giác giảm bớt, Quân Mạc Tà từ từ thả lỏng, phát hiện tầng bình chứng tầng thứ 5 vẫn kiên cố chưa phá vỡ được, khai thiên tạo hóa công tầng thứ 5 cũng không có dấu hiệu gì mở rộng ra. Vậy động tĩnh nãy giờ là chuyện gì đây? Quân đại thiếu gia còn đang kỳ quái thì lại một cơn đau như thủy triều ập đến, Quân Mạc Tà chỉ có cảm giác cả cơ thể co rút lại, toàn bộ nội tạng bị nghiền thành mảnh nhỏ. Đau đớn kịch liệt như vậy cứ một đợt nối một đợt, sóng sau càng cao hơn sóng trước, từ từ tấn công đủ 9 lần. Ngay cả Quân Mạc Tà tính ra ở thế giới này có thể xem là thần kinh cứng cỏi bậc nhất cũng muốn qua đời. Cho dù tinh thần tỉnh táo thì cũng không phải lực tim chịu nổi, đau đớn đánh thẳng vào tim thế này quả thực rất khó gánh vác. Quân Mạc Tà trên đầu đầy mồ hôi, cứ như từng dòng suối nhỏ cứ từng đợt tràn xuống, trên mặt đất bỗng chốc đã trở thành một vũng nước đọng thật lớn. Hiện tại Quân, gocchuyenaudio.com, thiếu gia đã đau đến cả người kiệt quệ, gần như đã chết, cứ mơ mơ màng màng có cảm giác muốn bỏ cuộc, đột nhiên trong ý thức nghĩ đến một việc khác. Thống khổ khó khăn như vậy, đến mình còn muốn chết đi, vậy thì Mai Tuyết Yên nếu như tu luyện đến cửa ải này cần đột phá, nàng lại không chuẩn bị. Nàng làm sao mà chịu được mà mình lại có thể giúp gì đây? Cứ suy nghĩ miên man như vậy, đau đớn lại có vẻ bớt lại, có vẻ vì lo lắng cho Mai Tuyết Yên mà tinh thần phân tâm, cảm giác đau đớn cũng giảm bớt rất nhiều, thế này cho dù chỉ là giảm đi chút ít thì cũng đã quá tốt. Còn một điều nữa, quá trình đột phá này thật sự rất đau khổ, không thể nào ngờ tới được. Có vẻ mỗi lần đau đớn đều gấp mấy lần tổng cộng những lần trước. Vì sao lại như vậy? Quân Mạc Tà không biết được, khai thiên tạo hóa công khi luyện tới tầng thứ 5 thì đã tách biệt với tất cả công pháp đã luyện trước đây. Qua được cửa ải này mới có thể tính là người tu luyện chân chính. Cũng có thể nói rằng, bước qua cửa này mới gọi là chính thức đặt chân đến chân núi. Cửa ải này mới chính thức loại bỏ tất cả tạp chất trên cơ thể, đem toàn bộ kinh mạch thanh lọc lại một lần, theo toàn bộ từ nội tạng đến mỗi lỗ chân lông tái tạo hoàn toàn. Cả người xem như sinh ra lần nữa. Cửa ải này mới chính thức là khai thiên tạo hóa 4 chữ đầu công pháp hoàn toàn dựa vào bước đột phá này mà thành. Theo một tiếng nứt ra, Nguyên Anh trong đan điền vừa thống khổ than khóc một hồi, cuối cùng không chịu nổi mà vỡ tan ra, không còn thấy bóng dáng. Ngay trong lúc nó biến mất, Quân Mạc Tà như bị ngũ lôi oanh đỉnh, oa một tiếng phun ra một ngụm máu, thần thái trong hai mắt cũng từ từ nhạt dần. Rốt cuộc thì thống khổ không ngừng cũng đã ngừng lại, nhưng Quân Mạc Tà cũng chẳng còn lấy nửa phần sức nào. Hắn lúc này, nếu nói thẳng ra thì sức chớp mắt cũng không có. Hoàn toàn kiệt quệ, thật sự rất đau đớn, lao tâm lao lực quá mức. Ngay lúc này, trên đỉnh tầng thứ 4 của Hồng Quân Tháp, không hiểu sao lại xuất hiện một đạo ánh sáng 7 màu, sau một lúc thì hình thành nên một cầu thang khác thường kéo dài tới chân của Quân Mạc Tà tiến thẳng lên cao, đến một điểm xác định thì ngừng lại, từ đó mở ra một cánh cửa. Một loại linh khí màu tím sẫm trước nay chưa từng thấy bay vọt ra, nồng đậm vô cùng, số lượng lại gần như vô tận. Trước kia linh khí trong Hồng Quân Tháp dù có nồng đậm ra sao, tinh thuần thế nào, cho dù có ngưng kết gần như thực thể thì cũng chỉ là màu trắng ngà, đến đây lại trở thành linh khí màu tím thần kỳ này. Màu tím chói mắt kích thích tầm nhìn, từ sâu trong màu tím như đang ẩn chứa một bí mật vô cùng thần bí. Sao lại có linh khí màu tím? Cái này chính là nó sao? Quân Mạc Tà còn chưa kịp nghi hoặc thì đám mây tím kia tựa như dòng chảy xuôi tràn khắp người hắn, mềm theo mắt mũi miệng thất khiếu của hắn đi vào, ẩn theo từng lỗ chân lông mà từ từ xâm nhập tiến sâu vào tận trong kinh mạch của hắn. Nguyên Anh vốt nát vụn của hắn, vốn đã tan tành, nhưng cỗ tử khí này vừa tiến nào thì ngay lập tức lại có sinh khí trở lại. Mà trong kinh mạch hắn vốn có linh lực lại từ từ bị đẩy ra, sau đó hoàn toàn biến mất, cuối cùng cơ thể hắn chỉ còn có loại khí tím kỳ lạ kia chiếm lấy, tràn ngập xâm lực không từ ngóc ngách nào. Dị thế Tà Quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, quyển 5, Đoạt Thiên Chi Chiến Cách Chương.